đôi mắt này. Mục Tịch Bắc lại nở nụ cười, ngươi thật sự không cần hao tâm tổn trí nhớ ký tên của ta, bởi vì ta tin tưởng, một ngày nào đó, tên của ta sẽ khiến cho ngươi đau đến không muốn sống, trở thành ác mộng cả đời của ngươi. Một đôi mắt đen đảo qua Ngân Bình sau lưng Ngụ Thanh Thanh, lại nhìn thấy Ngân Bình cũng đang sững sờ nhìn Thanh Từ. Dù sao cũng là tỉ muội, sớm chiều ở chung được hơn 10 năm, nghĩ đến nhất định nhận ra đi. Ngân Bình chung quy là kinh ngạc không khống chế được mở miệng, chỉ vào Thanh Từ nói không ra lời. Mà lúc này không ít nữ tử muốn leo lên Ngụ Thanh Thanh cũng đều đi tới. Nhìn thấy vị tỳ nữ chuẩn vương phi vậy mà mặt mũi tràn đầy kinh dị chỉ vào nha hoàn của Mộc Ngũ tiểu thư, trong lòng cũng thấy buồn bực. Ngân Bình, ngươi đang làm gì vậy? Ngụ Thanh Thanh hơi không vui, nhưng biểu tình trên mặt vẫn không có một tia biến hóa, lại hạ thấp thanh âm nói với Ngân Bình sau lưng. Ngân Bình còn chưa nói chuyện, Mộc Tịch Bắc liền kéo Thanh Từ đến trước người, mở miệng với Ngụ Thanh Thanh, Ngụ tỷ tỷ. Vị tỷ nữ này của tỷ hình như cảm thấy hứng thú với nha hoàn thô bỉ này của ta thì phải. Sao vậy, chẳng lẽ đã từng quen biết? Không bằng ta giới thiệu một chút. Cái nha đầu không nên thân này gọi là Thanh Từ. Ngụ Thanh Thanh cùng Ngân Bình cùng nhau ngừng thở. Nhìn thẳng Thanh Từ vẻ mặt thay đổi liên tục. Ngụ Thanh Thanh dù sao cũng là nữ tử. So với An Nguyệt Hằng thì lại biết Thanh Từ. Hai cặp mắt đồng thời đánh giá Thanh Từ. Có tên giống nhau. Ngụ Thanh Thanh đầu tiên là nghĩ đến Tịch Tình có phải chưa chết không? Nghĩ lại phủ định ý nghĩ này, nếu như Tịch Tình không chết, Thanh Từ hẳn là đi theo Tịch Tình mới phải. Bây giờ đã đổi chủ, nghĩ đến nữ tử kia thật sự đã chết rồi, nàng còn có cái gì không yên lòng chứ? Trong lòng Ngân Bình lại rung động hơn, từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt nữ tử này, nàng đã cảm giác là nàng ta. Bây giờ nghe tên của nàng ta, lại càng xác định. Trong lòng không khỏi run lên, hai tay cũng mơ hồ bất ổn. A, nha đầu này là ta mua được trên đường, lúc ấy cả khuôn mặt bị đốt đến dữ tợn, ta thấy đáng thương, liền mua lại, về sau lại thấy nàng làm việc coi như vững vàng, liền tìm biện pháp chữa khỏi gương mặt này cho nàng. Làm sao, nhìn phản ứng của tỷ nữ Ngũ tiểu thư, hai người tựa hồ có quen biết. Đã như vậy, Thanh Từ ngươi liền tự ôn chuyện đi. Mục Tịch Bắc dịu dàng mở miệng, Ngụ Thanh Thanh cũng vô pháp từ chối, đành phải gật đầu. Thanh Từ liền đi tới bên người Ngân Bình, nhìn nàng ta một cái, hướng nơi hẻo lánh đi đến. Ngân Bình sửng sốt nửa ngày, bước chân nặng nề đi theo. Sao nàng ta không chết? Sao lại không chết? Nàng ta không phải đã chết ở trong trận hỏa hoạn kia sao? Trong lòng Ngân Bình tự dưng dâng lên sự sợ hãi. Nàng trước kia cũng đã có chút sợ Thanh Từ, hiện tại lại càng sợ. Sao ngươi lại? Không. Ngân Bình dẫn đầu mở miệng. Thanh Từ cười nói, ta thấy hình như là ngươi đã quên lời nói của ta rồi thì phải. Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ ta đã từng nói qua cho dù ta biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi sao? Bây giờ ta còn sống, tự nhiên sẽ tìm ngươi đòi nợ. Ngân Bình muội muội, thủ đoạn của ta ngươi cũng biết rồi. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút a. Sắc mặt Ngân Bình tái nhợt, nói không ra lời. Thanh Từ nhẹ nhàng vuốt ve đầu Ngân Bình. Hảo muội muội của ta, ngươi nhất định không biết, tiểu thư vẫn còn sống. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngân Bình đột nhiên lui về sau một bước. So với nhìn thấy Thanh Từ càng chấn kinh hơn. Không có khả năng, nàng ta lừa nàng. Nàng từng tận mắt nhìn thấy thi thể của Tịch Tình. Thanh Từ cũng không vì Ngân Bình lui lại mà buông lỏng tay ra, ngược lại là một phen nắm chặt tóc nàng ta, xinh xinh giật người tới, ghé vào bên tai Ngân Bình nói khẽ, đừng nóng vội, kiểu gì cũng sẽ đến phiên ngươi. Buông tay ra, Thanh Từ xoay người rời đi, một cái tay lại xoa lên gương mặt đã từng bị đốt dữ tợn của mình. Từ khi biết Ngân Bình, Thanh Từ cùng Mục Tịch Bắc vẫn luôn chiếu cố nàng ta. Luôn cảm thấy nàng ta giống như là muội muội nhà bên, rất nhiều thời điểm đều chỉ ngượng ngùng cười cười, ai có thể nghĩ tới, một người như vậy, lại lang tâm cẩu phế như vậy. Không bao lâu, hoàng đế cùng thái hậu liền tới, đi theo phía sau là mấy vị phi tử của hoàng đế, từng cái nùng trang diễm mạt, đều là tuyệt sắc khuynh thành. Hoàng thượng giá lâm, thái hậu giá lâm, theo một tiếng vang lanh lảnh của thái giám, hoàng đế đi ở phía trước, Thái hậu thoáng rửa theo sau, một đoàn người cùng nhau tiến vào đại điện, vốn mọi người đang tụ tập bốn phía, đều tự giác phân tán ra hai bên, khom người hành lễ. Đợi cho mấy người ngồi xuống, mọi người mới cùng nhau lễ bái. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Các ái khanh đều đứng lên đi, hôm nay là tiệc mừng thọ, các vị ái khanh không cần câu thúc, cứ tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Hoàng đế mỉm cười mở miệng, xem như tuyên bố thọ yến lần này chính thức bắt đầu. Ai ra nghe nói tướng phủ có một tiểu thư cầm nghệ cao siêu, thậm chí còn đánh thắng cả Tề Phi phải không? Thái hậu nhìn về phía Tề Phi. Tề Phi gật đầu nói vâng, vâng, mẫu hậu, chính là ngũ tiểu thư tướng phủ, cầm nghệ cao siêu, hạ gục thiếp thân, khiến thiếp thân cam bái hạ phong. Ngươi cũng không tệ, lại cố gắng là được, trên thế gian này a, luôn luôn nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Thái hậu dừng một chút lại tiếp tục mở miệng, chẳng qua ai ra nghe nói hai nha đầu của Lư gia hình như cũng muốn luận bàn với vị tiểu thư tướng phủ này. Hôm nay ai ra ngược lại là có phúc được xem. Hoàng đế cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mọi người đều ngồi xuống, nghe hoàng đế và thái hậu nói chuyện, nhao nhao ứng hòa. Hiện tại canh giờ còn sớm, không bằng để tiểu thư các nhà biểu diễn chút tài nghệ đến trợ hứng, làm cho tiểu thư tướng phủ và tiểu thư Lư gia so đấu một phen. Nếu như diễn tấu tốt, chấm sẽ có thưởng. Phạm là người tham dự, hết thảy cũng có thưởng, xem như vì mẫu hậu đọ sức làm điểm lành. Hoàng đế mở miệng cười, kỳ thật tiểu thư các nhà đều đã chuẩn bị từ sớm, dù sao thọ yến của Thái hậu một hồi cũng biến thành yến ra mắt, không ít người đều mang theo mục đích tới đây. Một khi đã như vậy, hoàng đế đang muốn mở miệng, bên ngoài đột nhiên có một tên thái giám chạy vào, ở bên tai vương công công nói cái gì đó, vương công công cũng là đầy mặt khiếp sợ. Ở bên tai hoàng đế nhẹ giọng nói cái gì, mọi người ở dưới cũng dựa theo biểu tình của hoàng đế mà suy đoán, không biết đã xảy ra chuyện gì. An Nguyệt Hằng hơi nhăn đầu lông mày, dường như nghĩ tới điều gì đó. Ngươi nói cái gì? Sanh nhi không chết. Hoàng đế khiếp sợ đứng lên, mở miệng lần nữa, còn không mau mời lục hoàng tử đi vào. Hoàng đế vừa nói xong, phía dưới một mảnh sôi trào. Cái gì? Lục hoàng tử không chết? Làm sao có thể? Lão phu đã nói lục hoàng tử sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Ngươi xem bây giờ không phải trở về rồi sao? Lục hoàng tử giá lâm. Tiếng nói bén nhọn của thái giám vang lên. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về ngoài cửa. Mục tịch bắc cũng ngước mắt nhìn phía ngoài cửa. Trong khoảng thời gian này ân cửu giả biến mất vô tung. Quả nhiên là đang chuẩn bị chuyện xuất hiện. Sợ là những gian tế nguyên bản còn xen lẫn trong đảng của lục hoàng tử đều đã bị quét sạch, mà nào là tử trung, nào là cỏ đầu tường cũng đều bị hắn nắm giữ trong tay. Lần ám sát này của An Nguyệt Hằng, sợ là còn giúp hắn một cái đại ân, huống chi, đuổi ân cửu xanh lại nghênh đón một ân cửu già có tính cách quái dị như rắn độc, An Nguyệt Hằng thật đúng là mất nhiều hơn được. Mọi người chỉ thấy một thân hắc bào nam tử thêu một đầu cự mãng dữ tợn màu xanh đậm đi vào đại điện, khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo, sắc mặt có vẻ tái nhợt, bên trong hơi thở mạnh mẽ bá đạo lộ ra nhè nhẹ tĩnh mịch, một đôi mắt đen tàn nhẫn mà nguy hiểm, khiến cho người ta vừa nhìn không khỏi trong lòng phát run. Trong lúc nhất thời mọi người không khỏi có chút sợ hãi, nam tử này thật sự là lục hoàng tử sao? Lục hoàng tử làm sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy? Mấy tháng nay lục hoàng tử rốt cuộc đi nơi nào? Lại trải qua những chuyện gì? Mục tịch bắc quét cặp mắt đen kia, phát hiện không còn tĩnh mịch như trước đó, mà là nhiều hơn vài phần nguy hiểm cùng tàn nhẫn. Xem ra những ngày này đã làm nam tử này thay đổi không ít. Thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an thái hậu. Ân cửu giả hành lễ với hoàng đế và thái hậu, hoàng đế có chút kích động đi lên phía trước, đỡ lấy ân cửu giả, tốt tốt, trở về là tốt rồi. Hoàng đế cũng không mở miệng đề cập đến biến hóa của ân cửu giả, mục tịch bắc đột nhiên nhớ tới lời mục chính đức đã từng nói. Ông nói hoàng đế đối với cái chết của ân cửu xanh cũng không biểu hiện quá nhiều thương tâm. Thế nhưng trước mắt, mục tịch bắc nhìn hoàng đế kích động lại không hoàn toàn là giả, Vậy có phải hay không mang ý nghĩa Ân Cửu Xanh rời đi thậm chí là do hoàng đế cố ý dẫn đường? Bởi vì Ân Cửu Xanh chậm chạp không đấu lại An Nguyệt Hằng, cho nên hoàng đế mới muốn để Ân Cửu giả thay vào đó, trợ giúp ông ta đối phó An Nguyệt Hằng. Ánh mắt Mục Tịch Bắc mang theo tia lạnh ý. Quả nhiên, những người này thật sự là lãnh huyết. Bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều có thể trở thành quân cờ cho bọn hắn tranh quyền đoạt thế. Một cái không được liền đổi một cái khác. Cho dù là cốt nhục của mình cũng đều không bỏ qua. Trong đầu Mục Tịch Bắc nhanh chóng hiện lên một tia gì đó, nhưng lại không nắm bắt được. Thái hậu cũng chỉ tỏ vẻ an ủi, không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt. Trong ánh mắt nhìn về phía Ân Cửu Dạ mang theo thâm ý. Sau khi hàn huyên một trận, dãy bàn trước liền tăng thêm một cái bàn. Vị trí của Ân Cửu Dạ đúng lúc giằng co với An Nguyệt Hằng, chia làm hai bên. Mọi người không khỏi kinh hãi, vị lục hoàng tử này khí thế thật sự là quá cường hãn. Chỉ bị đôi mắt kia quét qua một chút, liền cảm thấy khó mà thở nổi. An Nguyệt Hằng vẫn như cũ bất động thanh sắc, Mục Tịch Bắc rủ xuống con ngươi. Ân Cửu Giả so với An Nguyệt Hằng còn hơi kém hơn một chút. Cho dù nhìn qua thì khí thế Ân Cửu Giả cường bạo hơn so với An Nguyệt Hằng, thế nhưng An Nguyệt Hằng lại thành thục ổn trọng, mượt mà thông suốt. Ân Cửu Giả vẫn còn trẻ tuổi. Hoàng Nhi có thể bình an trở về, trẫm thật sự là cao hứng. Hôm nay chúng ta không vua không thần, không say không nghỉ. Hoàng đế giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Mọi người cũng đều giơ ly lên, nói chúc mừng Ân Cửu Giả. Ân Cửu Giả giơ ly rượu lên đáp lễ một ly, lại lặng yên nhìn lướt qua Mục Tịch Bắc. Ánh mắt hai người đối diện một lát, liền lướt qua nhau, không có người chú ý tới. Vừa rồi nói tiểu thư tướng phủ cùng tiểu thư Lư gia muốn so đấu cầm nghệ, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Thái hậu mở miệng cười, trẫm cũng không thể chờ được rồi, mẫu hậu ngược lại nói xem, ai sẽ thắng? Hoàng đế hỏi ngược lại thái hậu. Thái hậu cũng không ứng, nói, ai ra mới không đoán đâu, nếu như thua, chẳng phải ai ra sẽ bị mất mặt. Mọi người ở đây đối thoại một lúc, gia chủ Lư gia mở miệng nói, không bằng trước hết để tiểu nữ Lư Bội Nhi vì bệ hạ cùng thái hậu nương nương mà đàn một khúc, cũng coi như thọ yến này chính thức bắt đầu. Lư Bội Nhi kia chính là nữ tử nhỏ gầy trong hai tỷ muội Lư gia, nghe thấy lời nói của phụ thân liền tiến lên một bước, cực kỳ tiêu chuẩn hành lễ, vừa nhìn liền biết là nữ tử được dạy dỗ lễ giáo nghiêm ngặt. Một khi đã như vậy thì bắt đầu đi. Nhạc sĩ trong cung vẫn đang nhu hòa diễn tấu khúc nhạc vui mừng, thấy Lư Bội Nhi đã chuẩn bị xong, liền ngừng phối nhạc. Tiếng đàn tấu lên, thanh thủy êm tai giống như nước trong khe núi, từ ngón tay thon dài tinh tế trắng nõn của nữ tử lưu loát chảy ra, đại điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mục Tịch Bắc bất động thanh sắc đánh giá gia chủ Lư gia, lại phát hiện ông ta cũng đang nhìn về phía mình, hơi gật gật đầu với mình. Liền rời đi ánh mắt, phảng phất như là một quân tử hữu lễ. Mục Tịch Bắc dương lên khóe môi, Lư gia là có nắm chắc thắng mình, hay là đã sớm chuẩn bị đây? Mục Tịch Bắc tin tưởng, cho dù Lư gia thật sự có thực lực thắng được mình, cũng không có khả năng không lưu lại chuẩn bị ở sau, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tiếng đàn của Lư Bội Nhi dường như cũng không chảy vào lỗ tai Mục Tịch Bắc, nàng chỉ đang nghĩ, Lư gia đến cùng sẽ động thủ như thế nào? Đến cùng có âm mưu gì? Đa Luân lại sắm vai nhân vật gì ở trong đó? Nghe Thanh Tử nói, đêm Đa Luân thu hồi châm phượng cũng không trực tiếp hồi cung, mà là ở Lư gia ngây người đến nửa đêm. Nếu gia chủ Lư gia cũng là quyền thần dưới váy Đa Luân, không biết lần này Đa Luân có tham dự vào trong đó không nữa. Tiếng đàn trong suốt giống như nước chảy trong khe núi, sạch sẽ không nhiễm một tia tạp chất. Chỉ vừa nghe xong đã có thể cảm nhận được yên tĩnh trong đó, thậm chí xuyên thấu qua tiếng đàn, không ít người lại nhận thức Lư gia quả nhiên là gia đình quân tử, vậy mà có thể dạy dỗ ra một nữ tử có tâm tư tinh khiết như Lư Bội Nhi. Mục Tịch Bắc cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới toàn gia dối trá như vậy lại có thể bắn ra tiếng đàn như vậy, xem ra Lư gia ít nhiều cũng có chút thực lực. Lư Bội Nhi không kiêu ngạo không nóng nảy, chỉ an tĩnh đứng dậy đứng ở bên cạnh đàn, hơi thở tinh khiết. Búp búp búp. Tiếng vỗ tay của hoàng đế dẫn đầu vang lên, thái hậu cũng theo sát vỗ tay, toàn bộ đại điện trong lúc nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như thủy triều, không dứt bên tai. Lư Bội Nhi vẫn như cũ an tĩnh đứng ở đó. Nếu không phải Mục Tịch Bắc nhìn thấy cái cằm hơi nhếch lên kia, suýt nữa đã cho rằng đây thật sự là một tiên tử không dính khói lửa trần gian. Tốt, không hổ là đi ra từ Lư gia, tiếng đàn này giống như trà thơm, yên tĩnh tường hòa thấm vào ruột gan. Một khúc kết thúc, lại lưu ý vị dư hương kéo dài. Thái hậu gật đầu mở miệng nói, trên mặt gia chủ Lư gia cũng không hiện ra vẻ đắc ý, vẫn là bộ dáng chững chạc đàng hoàng. Mục Tịch Bắc nhìn thấy chỉ thầm kêu bội phục, cái này gọi là gì? Cái này gọi là vạn thú cúi đầu, còn ta lù lù bất động. Tiếng đàn Lư Bội Nhi mang đến ảnh hưởng cực lớn, giữa sân không ít nam tử đều ném ánh mắt ái mộ, cũng không ít nữ tử bắt đầu ghen ghét, chẳng qua lại vì Lư Bội Nhi áy náy tươi cười chặn trở lại, không ai có thể nói ra cái gì. Thật sự là quá đặc sắc, chấm thật sự là càng ngày càng chờ mong tiểu thư tướng phủ biểu diễn. Lần trước chấm may mắn nhìn thấy một lần, đồng dạng là không tầm thường. Hôm nay ai thua ai thắng, phải xem các vị ái khanh định đoạt. Lời nói của hoàng đế dẫn Mục Tịch Bắc lên sàn biểu diễn. Mục Tịch Bắc tiếp nhận đàn cổ trong tay Thanh Từ, mỉm cười đi đến giữa sân, mà trong mắt gia chủ Lư gia lại hiện lên một tia quỷ dị, mơ hồ hàm chứa vui sướng khi người khác gặp họa. Đa Luân ngồi trên đài cao, quyến rũ dựa vào ghế, một biểu tình xem trò vui. Mục Tịch Bắc đặt ngang đàn cổ ở trên bàn nhỏ kia, duỗi ra ngón tay xanh nhạt nhẹ nhàng kích thích dây đàn, một tiếng ông vang phát ra, thanh âm tựa hồ có chút không đúng. Hai mắt Mục Tịch Bắc nhíu lại, lão thái phi cũng nhăn đầu lông mày, lại kích thích dây đàn, bắt đầu đạn tấu, nhưng tiếng đàn chảy ra lại rất lộn xộn, nhạc khúc nhớ loạn lòng người. Trong mắt Mục Tịch Bắc lóe lên một tia thâm ý, xem ra đã bị người động tay động chân. Mọi người cũng đều nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoàng đế cũng nhíu nhíu mày, ông nhớ được Mục Tịch Bắc là biết đánh đàn a, tại sao có thể như vậy? Trong mắt Thái hậu cũng mang theo tìm tòi nghiên cứu, không khỏi mở miệng nói, đây là... Đa Luân thấy vậy hợp thời mở miệng, nghĩ đến Mục Ngũ tiểu thư vừa rồi chỉ đang điều chỉnh thang âm, sau đó mới có thể tiếp tục đàn tấu. Mẫu hậu an tâm chớ vội, hôm nay là tiệc sinh nhật, có lẽ Mục Ngũ tiểu thư chuẩn bị làm gì đó không tầm thường, dù sao lần trước thắng được Tề Phi, đúng là Hoàng huynh tận mắt nhìn thấy. Mục Tịch Bắc cúi mắt cười lạnh, Đa Luân này thật đúng là sẽ châm ngòi thổi gió, nếu nàng nói đàn này có vấn đề không thiếu được có người sẽ không tin, huống chi đây là đàn mang đến từ nhà mình, nếu như tướng phủ ngay cả cây đàn đều quản không tốt, nói ra lại càng làm cho người ta chế nhạo. Còn nếu thật sự muốn đổi đàn, sợ là đàn trong cung cũng đã bị người động tay động chân. Mục Tịch Bắc đột nhiên nghĩ đến cây đàn cổ trước đó của Lư Bội Nhi, có điều lại nghĩ tới Đa Luân thông đồng với gia chủ Lư gia, liền cảm thấy đàn kia cho dù đến trong tay mình cũng không dùng tốt như trước đó nữa. Nếu không đàn kia sao lại do Lư gia chế ra? Chỉ là đàn này lúc ở phủ thừa tướng vẫn còn tốt, làm sao mới một thời gian đã thành như vậy? Sợ là trong những người ở tướng phủ có phản đồ, là người trong nhà động tay động chân. Chỉ là người này là ai? Trong lúc nhất thời, từng người trong tướng phủ được Mục Tịch, tất cả mọi người rối rắm ở trên người Mục Tịch Bắc. Không biết vì sao tiếng đàn lại trở nên như thế, nhưng một đám nhạc sĩ cách đó không xa từng người lại ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt tái nhợt, lại giơ lên bàn tay trắng nõn, tiếng đàn hỗn độn dưới tay chảy xuôi, lông mày mọi người càng nhăn càng chặt, nhạc sĩ ở xa xa lại không nhận được mệnh lệnh liền tự động bắt đầu phối âm cho Mục Tịch Bắc, tiếng chuông khánh phóng tới, chỉ là tình huống lại là càng thêm hỏng bét, không chỉ là tiếng đàn của Mục Tịch Bắc trở nên lộn xộn, ngay cả những nhạc khí trong tay nhạc sĩ kia từng cái cũng phát ra tiếng vang chói tai lại khiến người ta tâm phiền ý loạn, không ít người không khỏi bịt kín lỗ tai, bốn phía nhìn nhau, ánh mắt Ân Cửu Dạ dừng ở trên người Mục Tịch Bắc, nữ tử kia vẫn cúi đầu đạn lộng dây đàn, có vẻ cực kỳ chuyên chú, một thân váy sa màu vàng nhạt hiếm thấy làm cả người nàng đều mang chút ấm áp. Trên mặt tô điểm đá đỏ thạch lựu nổi bật trên màu vàng nhạt phá lệ đẹp mắt, càng lộ ra làn da trắng nõn của nữ tử. Ân Cửu Dạ chống đầu lẳng lặng nhìn, dường như nghe được cũng không phải thanh âm ồn ào không chịu nổi, mà là nhạc khúc mỹ diệu nào đó. Những ngày này hắn qua cực kỳ vất vả, lần đầu đi vào trung tâm quyền lực lại phát hiện lòng người là sâu không lường được. Không biết bao nhiêu lần hắn đều dựa theo trực giác đơn giản phán đoán, làm cho hắn lần lượt tránh được âm mưu sinh tử. Rốt cục, hắn cũng học xong đùa bỡn quyền mưu, cho dù còn rất non nớt, nhưng một ngày nào đó hắn muốn vì nàng cướp đoạt thiên hạ này. Đủ rồi, đây là đàn cái gì vậy? Thái hậu nổi giận mở miệng nói. Mục Tịch Bắc cùng đám người phủ thừa tướng lập tức quỳ trên mặt đất, ngay cả một đám nhạc sĩ cũng run run rẩy rẩy quỳ xuống. Đây là có chuyện gì? Không phải nói tiểu thư tướng phủ cầm nghệ cao siêu sao? Đây là muốn cho ai ra ngột ngạt à? Ta xem ở đâu là chúc thọ, là ước gì ai ra chết sớm thì đúng hơn. Thái hậu tự hồ bị âm nhạc hỗn độn quấy nhiễu đau đầu, cực kỳ tức giận. Mục Tịch Bắc cúi đầu không có mở miệng. Sau khi Đa Luân cùng gia chủ Lư Gia liếc nhau, thì ánh mắt vẫn dừng ở trên người Mục Tịch Bắc. Nàng ngược lại rất chờ mong Mục Tịch Bắc sẽ làm như thế nào. Nhạc sĩ cầm đầu trên trán chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy mở miệng nói. Hồi, người đâu, mang tên nô tài nói chuyện không lưu loát này xuống cho ai ra. Thái hậu dường như bởi vì bị âm nhạc hỗn độn kia quấy nhiễu đau đầu, trong lúc nhất thời tâm tình cực kém. Nô tài biết sai, nô tài biết sai, nô tài nói, đây là phát sinh âm biến a. Người nhạc sĩ kia mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng nói. Lời vừa ra khỏi miệng, phía dưới trong nháy mắt ồ lên. Thái hậu và hoàng đế cũng đầy mặt khiếp sợ liếc nhau một cái. Âm biến chính là điềm báo cực kỳ không rõ a. Âm biến có thể nói là lễ băng nhạc hoại. Trước giờ mọi người đều đem lễ làm đạo đức xã hội, hành vi quy phạm, đem nhạc làm giáo hóa quy phạm. Nhưng lễ băng nhạc hoại còn cho thấy lễ chế sụp đổ, thang âm biến cố, biểu thị kỳ cương xã hội hỗn loạn, thời đại bạo động không yên, thậm chí còn có lời đồn nói là ứng chọn minh chủ mà đến, đề cử chi vương thánh hiền. Cho nên âm biến này cũng không được bách tính chào đón, lại là sự kiện bị hoàng gia bài xích. Trong lịch sử nhiều năm ở Tây La, dường như chỉ phát sinh hai lần âm biến, cho nên ngoại trừ nhạc sĩ bên ngoài, những người biết được lại càng ít, không biết sẽ phát sinh dạng tình huống gì. Sắc mặt hoàng đế và thái hậu cực kỳ khó coi, nhìn về phía Mục Tịch Bắc trong mắt mang theo chán ghét. Nếu không phải nàng gảy đàn sinh ra biến cố, làm sao lại phát sinh chuyện lớn như vậy? Trước đó nhạc sĩ tấu khúc vẫn còn rất tốt, nhưng làm sao lại thay đổi thành cái bộ dáng này? Ai ra không cho phép các ngươi diễn tấu, vì sao các ngươi vẫn cứ diễn tấu? Thái hậu cau mày, lơ đãng đảo qua lão thái phi đang quỳ trên mặt đất, trong lòng không khỏi sinh ra một tia do dự, chẳng lẽ bà ta giở trò quỷ? Người nhạc sĩ kia một phen lau mồ hôi trên trán, mở miệng nói, bởi vì tiếng đàn Mục tiểu thư vừa ra, nô tài liền phát giác không đúng, thế nhưng Mục tiểu thư vẫn cứ tiếp tục đánh đàn, nô tài lại không dám ngăn cản, liền muốn thử dùng phối nhạc có thể kéo về tiếng đàn của Mục tiểu thư hay không, chưa từng nghĩ, bản thân cũng gặp âm biến, cho nên mới lộn xộn như vậy. Thái hậu gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được sự tình đã trải qua. Nói cách khác âm biến này đều quy kết cho nữ tử trước mắt này, chẳng lẽ nữ tử này có gì đó không rõ? Trong mắt hoàng đế và thái hậu đều hiện lên một tia sát ý, bất kể là ai, chỉ cần là người uy hiếp đến địa vị của các nàng cũng sẽ không nương tay, huống chi hôm nay xảy ra âm biến luôn phải tìm ra một cái lý do, nếu không chẳng phải sẽ trở thành âm thanh vong quốc, không chỉ có lòng người sợ hãi, càng có khả năng khiến dân chúng mê tín cầm vũ khí nổi dậy, đạp đổ hoàng đế, lập tân hoàng khác. Mục Tịch Bắc qua giây lát đã nghĩ rõ ràng hết thảy, ngẩng đầu nhìn về phía An Nguyệt Hằng, hảo một cái An Nguyệt Hằng, không nghĩ tới chuyện này An Nguyệt Hằng vậy mà cũng đâm một cước, xem ra chính mình lại bị lợi dụng một phen, quấn vào bên trong đấu tranh quyền lực. Nếu như Mục Tịch Bắc không chết, chuyện này không đạt được một sự giải quyết hợp lý, An Nguyệt Hằng sẽ phái người lan rộng tin tức ra ngoài, kích động dân chúng tạo phản, lật đổ hoàng đế Tây La hiện tại, cho dù không thể, bốn phía cũng sẽ bạo loạn, mà lúc này hắn sẽ có cơ hội thừa dịp bạo loạn trấn an lòng người, thậm chí leo lên đế vị. Nếu như hoàng đế tìm ra một cái cớ trị tội mình, lấy đi mạng nhỏ của mình, như vậy nếu Mộc Chính Đức thật sự để ý chính mình, đồng minh vừa mới kết sẽ đứng trước nguy cơ tan rã, thậm chí Mộc Chính Đức rất có khả năng phản chiến. Xem ra, An Nguyệt Hằng thật sự là tính toán rất khá. Ngoài miệng thì cảm thấy rất hứng thú với lời nói cuối cùng lâm trận phản chiến của mình, trên thực tế lại lợi dụng mình, hiện tại liền muốn làm cho Mộc Chính Đức phản chiến với hoàng đế. Thật sự là tính toán rất khá. Ý cười bên môi Mộc Tịch Bắc càng sâu. An Nguyệt Hằng a An Nguyệt Hằng, dung túng ta ở bên cạnh ngươi chờ đợi hơn 10 năm, nhưng ngay cả thế lực của ngươi vẫn không có sở thấu. Đa Luân này đến cùng là minh hữu nhất thời của ngươi, hay đã sớm biến thành con cờ của ngươi, trong bóng tối vì ngươi thực hiện rất nhiều mục đích. Đến cùng là Đa Luân ủy thân cho ngươi, hay là ngươi vì quyền thế cũng không tiếc làm quyền thần dưới váy Đa Luân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, lửa cháy đổ thêm dầu bầu không khí bên trong đại điện trong lúc nhất thời nghiêm túc hẳn lên. Không có nhạc sĩ phối nhạc nên có vẻ yên tĩnh rất nhiều. Mọi người từ lúc nghe được tin tức cũng không xì xào bàn tán giống như ngày thường, mà là hướng ánh mắt về phía hoàng đế và thái hậu ngồi ở thượng thủ, chờ xem hai người họ sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Phải biết rằng, chuyện này nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nói nghiêm trọng lại cũng vô cùng nghiêm trọng, dù sao nếu xử lý không tốt, đã đủ để dao động căn cơ quốc gia, khiến cho quốc gia rung chuyển bất an. Loại chuyện này nếu dùng để mê hoặc những dân chúng ngu muội vô tri kia chính là biện pháp hữu hiệu nhất, thường thường sẽ bị người hữu tâm tiến hành lợi dụng, dùng việc này mưu đồ làm loạn. Phía dưới đại thần đều giữ im lặng, mấy người các phe phái đều phân biệt suy đoán thâm ý sau chuyện này, suy đoán chuyện này là xuất từ tay ai, lại sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với mình, lại sẽ tạo thành trở ngại hoặc là dao động như thế nào với thế lực một phương của mình. Một đám già đời trên quan trường giờ phút này lại đều im miệng không nói, nhìn xem hướng đi của sự tình. Ánh mắt thái hậu nhìn sang một vị hòa thượng ở bên cạnh, khẽ chau mày mở miệng nói: "Hiểu đại sư, việc này chẳng lẽ là thiên cơ cảnh báo, rốt cuộc có thâm ý gì? Còn xin đại sư chỉ rõ." Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phương hướng thái hậu nói chuyện, đó là một người hòa thượng trung niên khoác áo cà sa, từ đầu đến cuối đều đứng ở bên cạnh thái hậu, dung nhan coi như tuấn mỹ, mũi ưng, ánh mắt cũng không rõ ràng, nếu không phải cái đầu sạch bóng mang theo Phật châu, trầm mặc ít nói, không vui không buồn, người khác nhất định sẽ không cho rằng đó là một tên hòa thượng. Chẳng qua mọi người vừa nghe thái hậu xưng hô "Hiểu đại sư", liền biết người kia là ai. Hiểu là một tên hòa thượng tha phương, nghe nói sớm đã ngộ đạo, từng được rất nhiều Phật tử giữ lại làm chủ trì, nhưng người này lại luôn thích vân du tứ phương, không chịu trú lưu. Ở Tây La, Phật giáo cùng đạo giáo song hành, tín ngưỡng tương đối tự do, nhưng thái hậu lại cực kỳ tôn sùng Phật giáo, thậm chí đến trình độ si mê. Sau khi thái hậu nghe nói Hiểu ngộ tạo nghệ cực cao, liền 3 lần 4 lượt tự mình rời núi, thỉnh cầu Hiểu ở lại bên cạnh chỉ điểm sai lầm. Hiểu vì thành tâm này cảm động, lúc này mới nguyện ý ở lại bên người thái hậu. Thái hậu luôn luôn không hỏi thế sự, cũng rất ít lui tới với mọi người, cho nên chuyện này cũng oanh động một thời, lưu truyền ồn ào huyên náo. Mọi người vừa thấy một lần thì đã biết được Hiểu kia là ai. Mục Tịch Bắc xốc lên mí mắt, nhìn lướt qua cái Hiểu đại sư gì đó, cảm thấy hừ lạnh, cái gì đắc đạo đại sư, rõ ràng là một tên yêu tăng. Thái hậu này tôn sùng Phật gia, vốn đã hao phí quốc khố xây dựng không ít Phật tự, lại vì không biết bao nhiêu Phật tượng tái tạo kim thân, hao tài tốn của. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy lại trông cậy vào một tên yêu tăng đến tìm ra nguyên do, thật sự là cực kỳ buồn cười. Đại sư kia tiến lên một bước, một tay sàng sàng Phật châu trong tay, ở dưới ánh mắt của mọi người, nửa ngày mới mở miệng, hồi bẩm thái hậu, đây đúng là thiên cơ cảnh báo, dường như có oan ức không thấu muốn tự dưng án, mà lệ khí trên người vị thí chủ này quá nặng, nhạc khí bởi vì có linh tính mới có thể phát sinh biến cố, tạo thành quấy nhiễu, từ đó làm cho âm biến. Thái hậu nhìn về phía Mục Tịch Bắc, ánh mắt quả nhiên sắc bén hẳn lên, trong mắt mang theo sát ý không chút nào che giấu, nữ tử này bởi vì lệ khí trên người chính mình lại mang đến một hồi quốc họa ngay trên thỏ yến của mình, thật sự là tội không thể tha thứ. Mọi người thấy thái độ thái hậu, dường như cũng hiểu được thái hậu tựa hồ đối với lời nói của Hiểu đại sư nói gì nghe nấy, phá lệ tín nhiệm. Nhất mạch tướng phủ nhìn về phía Mục Tịch Bắc trong ánh mắt có lo lắng cực lớn, Triệu Loan Kính lại thắt chặt trái tim, cực kỳ khẩn trương. Mục Tịch Bắc lại chỉ cúi thấp đầu, làm cho người ta không nhìn thấy biểu tình của nàng, giống như một đứa nhỏ phạm sai lầm, nhưng trong lòng lại đang suy tư đàn này rốt cuộc là bị động tay động chân như thế nào, đàn này đến cùng là vì cái gì mới có thể phát ra loạn âm, nếu nói cái gì mà lệ khí quấy phá. Nàng tất nhiên là không tin, Lư gia tinh thông nhạc lý, tất nhiên là Lư gia giở trò quỷ. Nhưng mà vài ngày trước, trẫm còn nghe qua một khúc đàn của một ngũ tiểu thư, làm sao ngắn ngủi mấy ngày lại thành lệ khí quá nặng. Trong mắt hoàng đế mang theo do dự, nhưng tâm tình cũng rất trầm trọng, chuyện này rốt cuộc là ai giở trò quỷ, hay thật sự là thiên cơ cảnh báo. Hồi bẩm bệ hạ, việc này phải hỏi xem thời gian gần đây vị thí chủ này đã từng làm chuyện xấu hại người gì, có gặp cảnh oan hồn lấy mạng, ác quỷ quấn thân hay không? Yêu tăng kia nhìn về phía Mục Tịch Bắc ánh mắt bình tĩnh vô ba, giống như việc này chính là sự thật bình thường. Ý của đại sư là trên đời này thật sự có oan hồn ác quỷ. Hoàng đế mở miệng hỏi thăm, nhưng trong lòng không khỏi sáng suốt một chút. Chỉ ít hòa thượng này cũng không đem lần âm biến này quy tội trên người mình, cũng không nói đến chuyện chọn người tài đức sáng suốt khác. Cái này cũng biểu thị, chỉ cần mình đưa ra một con dê thế tội đến gánh chịu vấn đề này là được rồi. Chỉ là, không biết nếu để Mộc Ngũ tiểu thư gánh nỗi oan ức này, Mộc Chính Đức sẽ có tâm tình bất mãn gì không? Hiểu mở mi. Hoàng đế nghe xong gật gật đầu, do dự hồi lâu, nhưng vẫn mở miệng nói với Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc, trẫm lại hỏi ngươi, khoảng thời gian này ngươi có làm ác với ai không? Có làm ra chuyện gì thiên lý khó dung không? Trong lòng Mục Tịch Bắc cười lạnh, cái từ thiên lý khó dung đều đã được vận dụng. Xem ra hoàng đế là tính lợi dụng mình gánh tội danh này, cho mọi người một cái công đạo. Loại hoàng đế bị người nắm mũi dẫn đi như vậy, làm sao có thể đấu lại An Nguyệt Hằng? Cho dù không có An Nguyệt Hằng, vị hoàng đế này sợ là cũng vô pháp đem hoàng quyền tập trung ở trong tay mình. Mục Tịch Bắc khẽ ngẩng đầu, mở miệng nói. Hồi bẩm bệ hạ, thần nữ chưa từng làm qua chuyện gì thiên lý bất dung cả, cũng chưa từng đả thương tính mạng người khác. Thần nữ chỉ là một nữ tử nhỏ yếu, làm sao có bản lãnh lớn đả thương tính mạng người khác như vậy. Thần nữ sở cầu không nhiều, chỉ muốn ở trong loạn thế này cầu được một mảnh đất an ổn thôi. Thái hậu chịu đựng tức giận không nói gì, chẳng qua vẻ mặt đều là một bộ không tin, đồng thời mang theo chán ghét đối với Mục Tịch Bắc cãi lại, xoay mặt nhìn về phía hoàng đế, tựa hồ đang chờ hắn quyết sách. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người trong đại diện đều rơi vào trên người Mục Tịch Bắc, trong mắt dường như còn có rất lớn hoài nghi. Mà trong mắt của rất nhiều nam tử lại hiện lên vẻ chán ghét. Mặc dù dung mạo nữ tử này đều thuộc hàng tuyệt sắc, nhưng đối với những con cháu thế gia có quyền thế mà nói, xưa nay bên người chưa bao giờ khuyết thiếu mỹ nhân, cho nên quả quyết sẽ không bởi vì sắc đẹp đi thích một nữ tử bị nói thành oan hồn lấy mạng, ác quỷ quấn thân. Hoàng đế thả chậm ngữ khí, mở miệng lần nữa, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng, chuyện này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Mục Tịch Bắc hỏi ngược lại, hồi bẩm bệ hạ, nếu nói thần nữ giết người đưa đến lệ khí nặng, vậy đao phủ chẳng phải sẽ càng bị ác quỷ quấn thân? Thí chủ lời ấy sai rồi, đao phủ chẳng qua là người chấp pháp, thường thường giết chết đều là kẻ đại gian đại ác, cho dù có uổng mạng dưới đao phủ, oan hồn này cũng chỉ đi tìm người làm ác đầu tiên. Mục Tịch Bắc hỏi ngược lại, như vậy theo ý tứ đại sư là ta làm nhiều việc ác mới có thể dẫn ra trận âm biến này. Đa Luân nhìn thấy Mục Tịch Bắc từ đầu đến cuối đều không thấy hốt hoảng, trong mắt hiện lên một tia thâm ý. Mục Tịch Bắc này quả thật có mấy phần năng lực, nếu như có thể thu về trướng của mình, thật sự là không thể tốt hơn. Trong lòng của người Lư gia đều là một trận vui vẻ, càng thêm bội phục gia chủ Lư gia. Đây là mượn đao giết người a, mượn tay hoàng đế cùng thái hậu diệt trừ Mục Tịch Bắc. bảo trụ danh dự Lư gia. Phải biết hai người này so đàn, một người là dư âm còn văng vẳng bên tai, một người lại là dẫn phát ra âm biến. Cái này truyền ra ngoài, kết quả như thế nào cũng có thể nghĩ được. Hòa thượng kia còn chưa đáp lời, Đa Luân lại đoạt trước. Hoàng huynh, mẫu hậu, nói này oan tình, Đa Luân lại nhớ tới một việc, trùng hợp là có liên quan đến một ngũ tiểu thư. A, sự tình ra sao? Nói nghe một chút. Hoàng đế mở miệng hỏi. Đa Luân đáp lời, vài ngày trước Đa Luân có việc phải ra ngoài, ở ngoài cung ngẫu nhiên gặp được một vị phụ nhân. Phụ nhân này liều chết ngăn lại xe ngựa của Đa Luân, khóc lóc kể lể có oan tình. Xin ta làm chủ, Đa Luân sai người mang bà ấy về phủ, hỏi thăm kỹ càng, mới biết được phụ nhân này lại muốn tố cáo một ngũ tiểu thư. Ánh mắt Mục Tịch Bắc trầm xuống, không có mở miệng, vẫn như cũ là thờ ơ lạnh nhạt với trò khôi hài này. Là người phương nào, còn không dẫn người tới. Hoàng đế lại mở miệng, Đa Luân vung tay lên, lập tức có người đi mang vị phụ nhân trong miệng của Đa Luân lên. Không bao lâu, một phụ nhân quần áo sạch sẽ, trải búi tóc chỉnh tề bước nhỏ đi lên đại điện, quỳ gối trước mặt hoàng đế. Hai mắt Mục Tịch Bắc nhíu lại, tôn phu nhân quả nhiên là giả điên. Xem ra từng người của Liễu gia đều rất biết diễn trò a. Tôn phu nhân vậy mà có thể giấu được con mắt nhân thủ mà Mục Chính Đức phái đi. Ngươi là người phương nào? Hoàng đế dường như cũng không nhận ra tôn phu nhân, mở miệng dò hỏi. Dân phụ chính là phu nhân Trừng Giang Hầu lúc trước, lần này đến đây chính là muốn xin bệ hạ làm chủ cho cả nhà dân phụ. Tôn phu nhân có chút kích động mở miệng. Đa Luân cười tủm tỉm nhìn Mục Tịch Bắc, không nói gì. Gia chủ Lư gia hình như cũng không biết Đa Luân sẽ ở trong đó xen kẽ một sự kiện như vậy. Chẳng qua đây rốt cuộc là chuyện tốt, lần này tỏa vững tội danh cho Mục Tịch Bắc, tất nhiên có thể lấy được mạng nhỏ của nàng ta. Mục Tịch Bắc ngẩng đầu nhìn về phía Đa Luân, khóe miệng nhếch lên một đường cong quỷ dị. Ngươi có oan tình gì, cứ nói ra đi, trẫm tất nhiên sẽ làm chủ cho ngươi. Hoàng đế mở miệng nói với tôn phu nhân. Trên mặt tôn phu nhân lập tức chảy xuống hai hàng nước mắt, mở miệng nói. Hồi bẩm bệ hạ, nữ nhi dân phụ bởi vì phạm vào sai lầm nên bị ban chết. Thế nhưng lại có người gan to lớn mật, thay xà đổi cột, lấy một khối thi thể của người khác đổi thành thi thể nữ nhi dân phụ, đem tiểu nữ bí mật nhốt ở một ám lao bên trong thiên lao. Ngươi nói cái gì? Trong thiên lao còn có ám lao? Hoàng đế có chút không dám tin mở miệng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thủ lĩnh cấm vệ quân Trình Vệ này vốn là người của mình, chẳng lẽ Trình Vệ này cũng phản bội mình? Nếu như trong thiên lao thật sự có ám lao, như vậy nhiều năm qua, mình ban chết lại có bao nhiêu người không chết? Hoàng đế nghĩ tới đây không khỏi có chút rùng mình. Nếu như những người kia thật sự không chết, trốn ở các ngõ ngách, nhất định sẽ hận mình thấu xương vì đã ban chết cho bọn họ, nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Trong lòng hoàng đế đột nhiên dâng lên một tia sợ hãi. Trong mắt tôn phu nhân lóe lên một tia thực hiện được, tiếp tục mở miệng nói. Hồi bẩm bệ hạ, ngày đó Mục Tịch Bắc từng mang theo dân phụ tới thiên lao, người dẫn đường tựa hồ chính là phó thống lĩnh cấm vệ quân Bạch Trúc. Nếu như bệ hạ không tin, dân phụ nguyện ý dẫn đường, bây giờ có thể chỉ ra ám lao đó ở chỗ nào. Sắc mặt hoàng đế tối đen khó lường, nếu những người này thật sự có lá gan giấu mình làm ra loại chuyện này, quả thực là không để ông vào mắt. Hoàng đế như mình tồn tại trong mắt những người này chẳng phải là thành một hồi ngớ ngẩn. Đây là việc mà hoàng đế bất luận ra sao cũng không dễ dàng tha thứ được. Cho tới giờ cảm thấy mình bày mưu nghị kế, tận hết sức lực đọ sức với An Nguyệt Hằng, ý đồ một lần nữa đem hoàng quyền nắm giữ ở trong tay chính mình, nhưng kết quả chẳng qua lại giống như là con khỉ bị người trêu đùa. Mình ở chỗ này ra sức biểu diễn, nhưng trên thực tế lại đã sớm trở thành trò cười cho mọi người. Đây là chà đạp lên uy tín của hoàng đế, cũng là đả kích sự tự tôn của ông. Cho nên, tôn phu nhân xuất hiện đã thành công châm ngọn lửa tức giận của hoàng đế đạt tới cực điểm. Nếu như không có máu tươi của một số người làm tế điện, khiến hoàng đế cảm thấy mình vẫn cao cao tại thượng, nắm giữ tính mạng chúng sinh, hoàng đế sẽ không từ bỏ ý đồ. Mục Tịch Bắc không thể không thừa nhận, Đa Luân này thông minh hơn nhiều so với những người kia của Liễu gia. Đầu tiên là lợi dụng tâm lý Lư gia muốn diệt trừ mình, để Lư Gia tinh thông nhạc lý biểu diễn rồi tạo ra lễ băng nhạc hoại, thiên cơ cảnh báo, đem mình liên lụy ra. Sau đó lợi dụng tâm lý Thái Hậu hy vọng thọ yến của mình được trọn vẹn, khiến mình đắc tội Thái Hậu. Sau đó nữa, lại dẫn ra một chuyện Tôn Phu Nhân, chỉ ra mình liên minh với Cấm Vệ Quân, vậy mà lừa trên gạt dưới, tự mình đem Tôn Lộ bị ban chết thay xà đổi cột, công bố ra một chuyện trong thiên lao có ám lao, nhờ vào đó đem lửa giận của Hoàng đế châm tới cực điểm, mà lửa giận này cũng chỉ có người chết mới có thể lắng lại, mà mình chính là một người chủ yếu nhất trong đó, bởi vì lúc này ai cũng không thay đổi được quyết định trong cơn tức giận của Hoàng đế. Dựa vào tính tình này của Hoàng đế, cho dù đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800, cũng phải giữ gìn tôn nghiêm đế vương. Nếu không, cứ thế mãi, mọi người sẽ càng ngày càng không để ông ta vào mắt. Nguyên bản, Mục Tịch Bắc còn có thể có một đường lùi, đó chính là lợi dụng loại thuyết pháp thọ yến của Thái Hậu không nên thấy máu, khiến Hoàng đế cân nhắc ảnh hưởng của Mục Chính Đức, thuận lý thành trương phóng mình một con ngựa. Thế nhưng bây giờ con đường này cũng đã bị phá hỏng. Thọ yến của Thái Hậu lại bởi vì lễ khí của chính mình mà diễn ra một trận âm biến cùng một trận án oan. Cho dù vị thọ tinh nào nhìn thấy cũng sẽ không vui, lại sợ bị thiên hạ bách tính chỉ trích. Nên nếu Hoàng đế mở miệng muốn giết mình, Thái Hậu không chỉ không cầu tình, sợ sẽ là người thứ nhất vỗ tay khen hay. Cứ như vậy, đại thế không thể nghịch chuyển. Mặc kệ trước mắt quyền lực trong tay vị hoàng đế này rốt cuộc là như thế nào, nhưng rốt cuộc dưới gầm trời này cho dù là người cao quý nhất, cũng không thể cứu được mình. Ngươi nói đều là sự thật. Hoàng đế nghiêm nghị mở miệng với Tôn Phu Nhân. Tôn Phu Nhân thì là lời thề son sắt cam đoan. Hồi bẩm bệ hạ, dân phụ nguyện lấy tính mạng đảm bảo, nếu có nửa câu hư ngôn, nguyện chịu thiên lôi đánh xuống. Trong giọng nói Tôn Phu Nhân mang theo quyết tuyệt, bà thật sự cực hận Mục Tịch Bắc, chính là nữ tử nhìn như vô hại này, đầu tiên là làm trưởng phu của mình bị biếm thành thứ dân, tàn nhẫn hại chết nữ nhi mình, sau đó lại dụ dỗ mình giết chết trưởng phu, càng không nghĩ tới chính là, nhi tử may mắn được sống tiếp, vậy mà cũng bị tàn nhẫn sát hại, quá đáng hơn còn có, ca ca của mình, đệ đệ, phụ mẫu huynh trưởng, đều bị tổn hại trong tay nữ tử này, hết thảy đều là vì nữ tử trước mắt này. Nàng ta hủy đi tất cả của mình, quyền lực, tiền tài, danh dự, địa vị, người yêu, hết thảy hết thảy. Sắc mặt Tôn Phu Nhân càng ngày càng dữ tợn, hai mắt đỏ bừng nhìn Hoàng đế trên thượng thủ, lần này, cho dù phải chết, bà cũng muốn Mục Tịch Bắc chôn cùng. Bệ hạ nếu không tin, có thể gọi nữ nhi Liễu Chi Viên Liễu Mộng ra hỏi thăm, nàng vốn bị bệ hạ định xử trảm vào 3 ngày sau, hiện giờ còn bị nhốt ở trong thiên lao, nàng từng tận mắt nhìn thấy quá trình nữ nhi dân phụ bị làm thành người lợn. Dân phụ nơi này còn có thi thể tiểu nữ làm chứng, nữ nhi đáng thương của dân phụ,